lại không gặp kẻ thù bên ngoài đối lục sắc màn sáng cùng ầm lạm tạc, sở dĩ trận pháp năng thủy chung bảo trì hoạt động. Nhiếp thiếu gia, ngươi thành công tiến giai. Lý Lan Phong kinh hỉ, bên ngoài có không ít người, ở mở mắt ra một khắc kia, Nhiếp Thiên cùng chính con Thiên Nhãn cũng nặng mới xây lập liên hệ, tự nhiên cũng thấy vây bắt cổ một diễn sinh trận, chính khổ cực chống đỡ ô uế linh khí ăn mòn những người đó. Hắn gật đầu, biểu thị minh bạch, để Lý Lan Phong động thủ. Từng cổ một khổng lồ biến dị linh thú, bị Lý Lan Phong lộng nhập trung tâm trận pháp, chờ hắn làm xong đây hết thảy, Nhiếp Thiên lại phân phó nói, nhượng những người đó cách canh xa một chút, đừng cho bọn họ thấy ta cử động, minh bạch. Lý Lan Phong ngầm hiểu, lại đi xua đuổi Phó Hoành đám người, để cho bọn họ đi xa hơn chỗ, mà Nhiếp Thiên, còn lại là đứng ở một biến dị linh thú bên cạnh, thân thủ đè xuống, thầm vận sinh mệnh hấp thu thiên phú, trái tim bị thiên một trọng sinh thuật cải tạo qua đi. Hắn sinh mệnh hấp thu hiệu suất, tăng lên mấy lần, một con cấp 5 biến dị linh thú, ở cực trong thời gian ngắn đã bị rút ra tận cốt cách, tạng phủ, gân mạch nội lưu lại huyết nhục tinh khí, nồng nặc huyết nhục tinh khí, bị hắn nhét vào tự thân, tự nhiên mà vậy hối nhập trái tim, kinh qua trái tim tạo máu, hơn nữa thanh sắc huyết khí tác dụng, một lần nữa ngưng vi tiên huyết, rót vào gân mạch huyết quản, đạo kia thanh sắc huyết khí, có thể biết hắn bị vây cực độ uể oải trạng thái. Cũng biết tiên huyết đối tầm quan trọng của hắn, ở nơi này trong lúc, nhưng thật ra rất an phận. Nhiếp Thiên lòng biết rõ, thức tỉnh ra máu huyết tinh luyện lúc, đạo này thanh sắc huyết khí đối huyết nhục tinh khí khát vọng, lại sẽ trở nên cực độ tham lam. Một ngày hắn tiêu hao tiên huyết, đều ngưng kết tới, đạo kia thanh sắc huyết khí sẽ cho thấy nó tham lam một mặt. Tất cả biến dị linh thú, tuy bị hài cốt huyết yêu đem tiên huyết rút ra tận, nhưng di lưu huyết nhục tinh khí vẫn như cũ xa xỉ. Nhiếp Thiên lấy tốc độ đề thăng mấy lần sinh mệnh hấp thu, không ngừng hút ra thêm huyết nhục tinh khí, bị thiên một trọng sinh thuật cải tạo quá trái tim, tạo máu năng lực, cũng nhận được đề cao thật lớn. Một giọt giọt máu tươi, đang nồng nặc huyết nhục tinh khí dũng mãnh vào hạ, kinh qua trái tim cùng thanh sắc huyết khí đề cao hình thành, một lần nữa tán giật đến tứ chi bách hài, khiến Nhiếp Thiên uể oải hư nhược cảm giác, theo tiên huyết chậm rãi chảy xuôi, dần dần tràn đầy, cũng chậm mạn tiêu thất. Qua một trận, hắn luyện hóa 10 giọt máu huyết, sở tiêu hao hết thiên giọt máu tươi, đều khôi phục lại. Lúc này, hắn vẫn không có đình chỉ sinh mệnh hấp thu hoạt động. Tối hậu hai đầu, bị Nhiếp Thiên tận lực lưu lại, lục giai huyết mạch biến dị linh thú, trở thành Nhiếp Thiên mục tiêu mới, bị hắn lần thứ hai lấy sinh mệnh hấp thu hút ra. Cùng phán đoán của hắn không có sai biệt, ở tiên huyết tràn đầy sau, hắn lần thứ hai hút ra đi ra ngoài huyết nhục tinh khí, vừa tiến vào thân thể, đã bị đạo kia thanh sắc huyết khí dắt thêm. Hối nhập trái tim, bị kỳ điên cuồng mà thu nạp, lục giai huyết mạch biến dị linh thú, thực lực có thể so với nhân tộc huyền cảnh, cho dù bị hài cốt huyết yêu cướp đoạt tiên huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.